Ta thực sự siêu hung. Chương 322, lo lắng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế các đại tông môn xâm lấn hạ giới thất bại nguyên nhân còn có một cái. Chỉ là lẫn nhau đều ăn ý không đề cập tới thôi. Đó chính là nguyên bản chiếm được hạ giới lợi ích đầu to Thương Nguyên Tông đột nhiên tuyên bố tạm thời rời khỏi hàng lâm hạ giới công việc. Đồng thời nguyện ý đem trong thời gian này nguyên thuộc về Thương Nguyên Tông lợi ích tặng cho các tông. Mặc dù các tông không rõ ràng Thương Nguyên Tông tại sao lại làm ra như thế ngoài dự liệu quyết định. Có thể đã Thương Nguyên Tông đáp ứng đem hắn nhóm lợi ích chắp tay nhường cho. Các tông tự nhiên là sẽ không cự tuyệt cái này phần hậu lễ. Vấn đề ở chỗ, không có Thương Nguyên Tông cái này nội tình thâm hậu chủ lực sau. Rõ ràng suy yếu các tông hàng lâm hạ giới lực lượng. Nếu là Thương Nguyên Tông chưa rời khỏi, có lẽ các đại tông môn cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế tình trạng. Đối với cái này, các đại tông môn bên trong đều có người không khỏi cảm thán. Thương Nguyên Tông phải chăng sớm có dự kiến trước, dự liệu được lần này hàng lâm hạ giới thế chắc chắn sẽ phi thường không thuận. Cho nên mới kịp thời bứt ra. Dù sao trước đó thành công hồn hạ xuống giới số người nhiều nhất liền thuộc Thương Nguyên Tông. Luận đến đối hạ giới hiểu rõ, các tông lại như thế nào so được với Thương Nguyên Tông. Tại Thương Nguyên Tông hồn hạ xuống giới đệ tử sau khi tỉnh lại. Những này đệ tử khẳng định hội đem hắn nhóm tại hạ giới kiến thức tỉ mỉ xác thực bẩm báo cho tông môn. Tông môn phương diện thì hội đem những nội dung này tiến hành phân tích phán đoán. Từ đó hoàn nguyên ra hạ giới chân thực tình huống. Cuối cùng lại căn cứ những tình huống này làm ra hợp lý quyết định cùng an bài. Vĩnh viễn đều không cần xem thường một cái sừng sững không biết nhiều ít ngàn năm vạn năm tông môn. Bởi vì mỗi một cái có thể tồn tại đến nay tông môn đều có chính mình chỗ độc đáo. Cứ việc các tông đồng dạng có hồn hạ xuống giới đệ tử. Có thể những này đệ tử nắm giữ hạ giới tình báo thường thường đều quá phiến diện. Lại thêm các tông không có khả năng hoàn toàn đồng tâm hiệp lực. Đến mức đều không thể giống như Thương Nguyên Tông tiến hành hệ thống hoàn thiện chỉnh lý. Trừ cái đó ra, các tông còn phạm khinh địch cùng ngạo mạn tự phụ sai lầm. Thân vì thượng giới người, phỏng chừng hắn nhóm đánh tâm lý đều không nhìn chúng hạ giới thổ dân có thể cho chính mình tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉnh đốn xuống giới đơn giản là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên hạ giới thổ dân lại hung hăng vung hắn nhóm những này cao cao tại thượng thiên nhân một bàn tay. Đối diện với mấy cái này che già mang mọc chết không trở tay kịp hạ giới thổ dân. Bị thiệt lớn các tông tài xem như chân chính xem lên cái này giúp hạ giới người. Cái gọi là mất bỏ mới lo làm chuồng. Vì thì chưa muộn, thành vi giới không có câu này tục ngữ. Nhưng lại có cùng loại châm ngôn. Hiện nay tổn thất không nhẹ các tông đã khó mà tiếp tục đầu nhập càng nhiều lực lượng hàng lâm hạ giới. Dù sao các tông ai cũng không muốn thương tổn đuổi kịp với bản thân tông môn căn cơ. So với hạ giới lợi ích mà nói, tự thân tông môn mới là căn bản. Cái gì nhẹ cái gì nặng lẫn nhau còn là phân đến xong. Có thể cứ thế mãi xuống dưới. Các tông cũng không đủ sức lại mưu đoạt hạ giới. Thậm chí còn khả năng để hạ giới thổ dân đem hắn nhóm khu trục sạch sẽ. Đây tuyệt đối là các tông cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Huống chi các tông đã xâm lấn hạ giới phương diện đầu nhập vào quá nhiều nhân lực vật lực. Lúc này thế nào khả năng hội xem thường từ bỏ. Đã như vậy, các tông tất nhiên sẽ tìm cách nghĩ cách vãn hồi tổn thất. Mà Tiết Minh Sơn đề nghị chính là các tông duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Đồng Bách Lý rời đi sau. Tại chỗ tất cả mọi người như không có việc gì thương thảo lên phương diện này công việc. Tựa hồ hoàn toàn cũng không để ý rời đi Đồng Bách Lý. Nói ngắn gọn, Đồng Bách Lý bị loại. Cho nên không có người biết để ý một cái bị loại người. Thân vì bị loại người Đồng Bách Lý nội tâm phẫn hận về phẫn hận. Nhưng đồng dạng không nói thêm gì. Dù sao chủ đạo lần này Hàng Lâm hạ giới thất bại, hắn quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tại chỗ bất kể là người nào đổi hắn vị trí này đều là giống nhau kết quả. Ở phương diện này căn bản đều không có thể diện có thể giảng. Đáng chết, bị loại về sau. Phần lớn thời gian Đồng Bách Lý đều tại thờ ơ lạnh nhạt trầm mặc không nói. Lẳng lặng mà nhìn xem Tiết Minh Sơn đám người khắp nơi bận rộn. Chỉ có tại trong âm thầm thời điểm, hắn mới hội ngẫu nhiên động đạo tâm ở trong lòng giận mắng một cái. Trong đó nhất làm cho Đồng Bách Lý phẫn hận người liền không ai qua được Hạ Phàm. Nhất là hắn tại biết rõ hạ giới có thể có hiện tại rất lớn độ là xuất từ Hạ Phàm chi thủ về sau. Đồng Bách Lý đối sự thù hận của hắn đều càng thêm tăng thêm mấy phần. Bản thân hắn đã cho bọn hắn chế tạo phiền toái không nhỏ. Không nghĩ tới hắn tại hạ giới lưu lại hậu thủ đồng dạng cho bọn hắn chế tạo khó giải quyết phiền phức. Không biết làm sao đối phương tin tức hoàn toàn không có. Những năm gần đây, bất kể là hắn hay là Sung Hư Sơn Huyền Hỏa Quan phái ra người cũng tìm kiếm không có kết quả. Thời gian lâu dài, đại đa số người cũng đã đem hắn xem như một cái người chết. Đồng Bách Lý bất đồng. Mặc dù Hạ Phàm hiện tại sống chết không rõ. Có thể Đồng Bách Lý những năm gần đây chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Phàm liền hội tại từ nơi sâu xa cảm thấy một chút bất an. Thân vì kim đan cảnh tu sĩ. Loại cảm giác này là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Bình thường loại cảm giác này đều đại biểu cho một loại báo hiệu. Chưa biết báo hiệu. Bởi vậy, Đồng Bách Lý không thể không hoài nghi. Để hắn sinh ra cái này loại báo hiệu người vô cùng có khả năng chính là Hạ Phàm. Nói cách khác, hắn có lẽ không có chết. Căn cứ nguyên lai Tiết Minh Sơn phỏng đoán. Đối phương nếu không có hậu thủ lời hội có dũng khí không chút kiêng kỵ thiêu đốt chính mình thọ nguyên cùng bọn hắn liều mạng sao? Vấn đề là Hạ Phàm chậm chạp đều không có xuất hiện lời nói. Hết thảy đều chỉ là hắn nhóm phỏng đoán mà thôi. Hắn không biết, Hạ Phàm hiện tại liền chính hướng phía hắn nhóm phương hướng một đường mà tới. Đi ra Đại Mãng Sơn sau. Hạ Phàm cũng không biết hoa bao lâu thời gian mới gặp nhân loại thành trấn quốc độ. Nói như thế nào đây? Có lẽ là thanh vi giới quá rộng rãi quan hệ. Đến mức thanh vi giới nhân loại quốc độ cùng hạ giới quốc độ đều có khác biệt rất lớn. Thanh vi giới đồng dạng có thế gia vương triều. Có thể những thế gia này vương triều quá nhiều. Căn bản không có một cái hoàn toàn đại nhất thống quốc gia. Có địa phương thậm chí một tòa thành liền là một quốc gia. Mà những này thế tục quốc gia phía sau thường thường đều có không giống nhau tông môn duy trì. Hoảng hốt ở giữa để Hạ Phàm cũng không khỏi nghĩ đến hạ giới thời đại Trung Cổ. Hắn nhớ thời đại Trung Cổ chính là như thế. Mỗi cái quốc gia phía sau đều đứng đấy bất đồng tông môn. Sau đó bởi vì các loại vấn đề lẫn nhau đả sinh đả tử. Ngược lại là thanh vi giới những quốc gia này liền lộ ra tương đương hài hòa. Trừ phi chỗ nào xuất hiện dị bảo cùng trọng yếu tu hành tài nguyên. Hay là có lấy không chết không thôi đối địch tông môn. Nếu không những quốc gia này đều sẽ không tự tiện mở ra chiến tranh. Ai bảo thanh vi giới quá lớn. Thổ địa tài nguyên căn bản không thiếu. Lại thêm linh khí dư thừa quan hệ. Quốc gia nhân khẩu hoàn toàn cũng có thể thỏa mãn tự cấp tự túc. Thậm chí còn có dư dụ. Cho nên không có cần thông qua chiến tranh đến đối ngoại cướp đoạt tài nguyên, cách trương.